Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Lấy Vợ Trẻ của tác giả Giao Ninh. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì mặc dù đã ra sức để bao bọc che chở cho người vợ trẻ của mình, thế nhưng Lâm không ngờ rằng My, cô vợ yêu thương của anh, lại không ngừng gây sóng gió trong gia đình. Ngoài việc ganh ghét với đứa em gái của anh, ra sức hãm hại và chia rẽ giữa tình cảm hai anh em, thì My còn rất trơ trẽn khi ra tay quyến rũ cả em rể của mình. Và âm mưu đó của My đã bị chính em gái và mẹ chồng của mình phát hiện ra, đã khiến cho Lâm nhìn thấy bộ mặt thật của My. Điều đó đã khiến cho anh vô cùng tức giận, thậm chí là quyết định đuổi cô ra khỏi nhà. Thế nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, thì anh lại phát hiện ra rằng vợ anh đang mang thai đứa con của anh. Và chính điều này đã trở thành một sợi dây để níu kéo một chút tình cảm thừa còn vương vấn giữa hai người, để cho anh chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm cho cô vợ trẻ, để tiếp tục cuộc sống hôn nhân, bảo vệ đứa con đang ở trong bụng vợ. Còn đối với Ngân, cô vẫn một lòng một dạ yêu anh. Thế nhưng một sự việc đã xảy ra khiến cho Ngân vô cùng đau khổ. Đó là việc cô đã bị người sếp của mình hãm hiếp. Và chính điều này đã khiến cho Ngân đưa ra một quyết định. Đó là chấp nhận sang Mỹ và rời xa Lâm, bỏ lại quá khứ đầy đau thương này. Và chính trong giây phút Ngân rời xa, thì Lâm đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngân. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, bởi vì anh đã là người có vợ và có những sự ràng buộc riêng, nên anh chấp nhận buông tay cô. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau dõi theo tập 3 của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Đến giờ ra ngoài hỏi cung, tim tôi vẫn không ngừng đập loạn xạ lo lắng. Người ta hỏi tôi rất nhiều, toàn những câu hỏi hóc búa, tôi không thể mở mồm nổi. Mà tôi cũng không biết người ta lấy được đống giấy tờ ở đâu, mà trên đấy toàn có chữ ký của mình tôi thôi. Tôi nhìn mà đầu óc đau như là búa bổ. Thực sự, tôi chẳng biết tôi đã nhận cái công trình này từ khi nào mà lại để xảy ra tai nạn kinh khủng như thế. Liệu có phải thằng Thâm đứng sau mọi chuyện? Nếu như thế thì tôi khó lòng mà thoát được. Nó quen biết nhiều quan hệ rộng, muốn đẩy ai chết thì dễ ợt. Nhưng thật sự không ngờ, nó lại ác hơn cả cầm thú như thế. Giấy tờ chống lại tôi, các chứng cứ chống lại tôi. Bây giờ tôi chỉ còn cầu trời khấn Phật cho cái chi ở ngoài, nhờ thằng Hải cứu tôi ra thôi, chưa biết làm gì hơn được nữa. Sau bao nhiêu ngày bị tạm giam ấy, tôi chính thức bị người ta mang ra xét xử. Trong lúc ấy, cái chi chỉ thanh thủ những lúc vào thăm ít ỏi để thu thập chứng cứ giúp tôi. Nhưng lấy đâu ra chứng cứ? Tất cả mọi thứ chĩa thẳng vào người tôi. Xã hội này sợ người có tiền, hay là người có quyền. Còn tôi thì trên răng rơi rốn, làm công ăn lương vài đồng thì biết kêu ai, và ai sẽ nghe tôi kêu đây. Nằm trong buồng giam, tôi suy nghĩ mọi chuyện. Chắc lão Thâm nhân lúc tôi ký giấy tờ liền sai thẳng cấp dưới xin chữ ký để làm trò mèo đây mà. Bây giờ biết trách ai, chỉ trách tôi quá thật thà và tin người thôi. Đã vài hôm không tắm cũng chẳng gội đầu, đầu óc râu ria tôi cứ mọc ra tua tủa trông gớm chết. Sợ tôi chẳng còn thiết tha gì đến ngoại hình nữa. Ai còn tâm trạng nào mà tóc với tai. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, khiến tôi đến giờ vẫn còn mơ hồ, không tin đó lại là sự thật. Ngày hôm nay tòa tuyên án, tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật. Người luật sư cái chi thuê nói cũng hay lắm, mong sao người ta cho tôi về. Tôi không thể bị đi tù được, tôi còn bao nhiêu thứ phải lo. Tôi không muốn phải chôn vùi thanh xuân sau nơi song sắt. Vì đông người chẳng có chỗ ngồi, đồng nghiệp tôi đến lắng nghe luận tôi. Nghe đầu thẳng Thâm bảo ai cố tình đi xem tôi kết án thì nó sẽ đuổi hết, và tháng này sẽ không có lương, nhưng mọi người vẫn kéo nhau đi hết. Tôi biết thừa lão ta chỉ nói thế thôi, chứ đuổi hết thì công ty đóng cửa là cái chắc. Nhìn mọi người xa xa mà tôi trào dâng nước mắt, cảm ơn vì đến lúc này hoạn nạn vẫn còn sát cánh bên tôi. Phía bên kia mẹ tôi đứng đấy, phía bên này thì cái chi cùng thằng Hải đứng nhìn tôi không rời mắt. còn thiếu vợ tôi và hai đứa con. Tôi thoáng buồn. Chắc vì mi không chăm bẵm nổi hai đứa. Với lại bố nó sắp đi tù, dắt nó đến đây cũng chỉ xấu hổ mặt vợ con. Nhưng suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn gặp vợ con lần cuối. Nếu không được thì thôi vậy. Sau khi xét xử, tòa tuyên án tôi 10 năm tù. Cái giây phút ấy tôi ngỡ như tim mình vỡ trào ra không trụ nổi. Ai nghe xong cũng khóc lóc thương tôi. Nhưng lạ lắm, tôi nghe xong lại không sợ hãi, không buồn mà tỉnh táo vô cùng. Tôi biết sẽ phải đi tù nên cũng coi được là chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng thử hỏi tôi đã làm gì sai hay có lỗi lầm gì mà giam cầm tôi đến tận 10 năm như thế. Tôi bị oan, nhưng giờ phút này không ai nghe tôi, không ai tin tôi, mọi thứ đều bất lợi cho tôi. 10 năm đối với một người tự do thì chẳng đáng là bao, nhưng 10 năm đối với một kẻ tử tội thì khác nào là chôn vùi tất cả đâu. Giây phút tôi bị giải đi, tất cả mọi người đều khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối cứ thế chảy trên gương mặt của mọi người. Tôi vẫn mỉm cười động viên mẹ tôi và Cái Chi rất nhiều, tỏ ra là mình không buồn, luôn lạc quan, chứ thực sự lòng tôi đang rất xa từng khúc. Cuộc đời tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ những giọt nước mắt chia ly, chia cắt tình cảm, nghe sao mà đau đớn. Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe rồi bệ ám cháu hộ vợ con. Tôi lại quay sang Cái Chi và thằng Hải. Anh đi rồi, nhớ chăm sóc mẹ, đừng để mẹ buồn biết chưa. Nghe anh, đừng gây sự với chị My nữa. Chị ấy trẻ người non dạ, em phải thương chị ấy, rồi bảo ban chị ấy từ từ. 10 năm ngắn lắm, chẳng mấy chốc anh lại đời ra. Anh bị oan, anh không có tội. Anh bị người ta lừa, mọi người hãy tin. Tôi chỉ nói với theo như thế, cho đến khi cánh cửa ô tô khép lại. Tôi bị nhốt ở trong, chỉ nghe thấy tiếng gào thét tên ở bên ngoài. Ngồi trong này mà cứ mường tượng ra rằng đang nằm ở trong cỗ quan tài, còn ngoài kia là tiếng người thân đang tiễn biệt. Bây giờ tôi mới bật khóc nức nở. Cuộc đời thằng Lâm này sao lại ra nông nỗi khốn cùng đến như thế. Tôi đi tù mà không ảnh hưởng đến ai thì có sao, nhưng khổ nỗi mẹ tôi ngoài này phải bồi thường cho người chết, người bị thương do sập giàn giáo. Hơn nữa các khoản mà tôi cho là tham ô để có, cứ ngỡ đã êm ấm, bây giờ đùng một cái trắng tay. Tôi còn trẻ thì không sao, nhưng còn mẹ tôi, bà đã già mất rồi. 8 năm sau, ngày hôm nay tôi đã được ra tù. Bước chân ra khỏi cổng trại giam, việc đầu tiên là hít một hơi thật dài để cảm nhận sự tự do ở bên ngoài. Đáng lẽ vẫn là còn 2 năm nữa, nhưng do cải tạo tốt và nhờ có thằng Hải xin xỏ hộ, tôi rút còn 8 năm. Thôi thế cũng mừng rồi. Xách ba lô trên vai, tôi được mấy người cán bộ trại giam trêu ghẹo. Về Thượng Lộ bình an nha, đừng gặp nào lần nào nữa trong này nha. Tôi phì cười gật đầu. Tháng ngày ở trại tôi quen nhiều người lắm, họ mến và hay giúp đỡ tôi nhiều thứ. Chẳng biết có phải ăn cơm tù ngon hay không mà tôi lân tận 7 cân, chẳng còn gầy trơ xương như thời thanh niên nữa. Đang đi bộ định bắt xe, nhưng tôi sực nhớ ra chẳng biết giờ này phải đi đâu. Mẹ tôi cùng với Cái Chi sang Mỹ với thằng Hải rồi. Có lẽ Cái Chi lấy chồng chắc cũng được 3-4 năm rồi. Nghe năm nào mẹ với nó thăm tôi, bảo bên ấy đang thiếu một chân thư ký, nên thằng Hải xin cưới rồi đưa mẹ và Cái Chi sang bên đấy. Lâu lâu tôi vẫn nhận được cuộc gọi từ mọi người. Mẹ tôi bảo sống ở bên đấy văn minh lắm, cái gì cũng hiện đại hơn Việt Nam nhiều nên khá thoải mái. Nghe mẹ kể tôi cũng mừng. Cảm ơn thằng ăn rể tốt tính đã lo lắng cho mẹ và Cái Chi trong suốt quãng thời gian tôi ở tù. Còn vợ tôi, ngày đầu lúc tôi nhận được quyết định đi thi hành án thì cô ấy cũng đi xuất khẩu lao động. Đang bầu bì mà cũng đi. Mẹ tôi bảo cô ấy đi được 3 năm thì hết hợp đồng, mang con về cho ông bà ngoại chăm 3 đứa, rồi lại ký hợp đồng đi tiếp. Mẹ tôi có sang nói chuyện với ông bà ngoại bên ấy, bảo cho 3 cháu đi cùng bà nội sang Mỹ định cư, nhưng ông bà không đồng ý. Bố mẹ cô ấy bảo để cho người ta trông cháu, rồi con gái gửi tiền về chu cấp, nên mẹ tôi không cho 3 đứa nó đi cùng. Mẹ tôi bảo người ta sợ mang 3 đứa đi Mỹ thì sẽ cắt luôn nên người ta giữ cho có lẽ. Họ còn bảo rằng sợ bà nội mang đi thì mọi người sẽ chê chúng nó có bố đi tù. Thôi thì ông bà nghĩ cũng phải, cho chúng nó ở nhà. Có gì nhớ quá tôi chạy sang thăm, chứ mẹ tôi mà mang chúng nó sang Mỹ hết thì bận này tôi về cũng chẳng được gặp con. Bà sẽ về nhà. Dù không có ai ở đây, nhưng cũng là nơi duy nhất tôi có thể về lúc này. Nơi đây cảnh vật vẫn thế, chỉ có điều kiện cũ kỹ hơn và ảm đạm hơn. Cánh cửa lâu ngày không ai vào đã hàn rỉ kêu kin kít nghe mà rợn. Sân sướng, lá cây rắc rưởi bay đầy. Chậu lan tôi chăm vẫn đang còn sống. Cảnh vật vẫn thế, ngôi nhà vẫn vậy, duy chỉ không lấy một bóng người. Thấy nhà tôi có tiếng người, hàng xóm ngó sang. Họ lao vào ôm tôi như người bạn lâu năm không gặp. Chú Lâm, về lúc nào mà chẳng bảo anh. Chị nhà cứ khấn lầm 2 năm nữa là chú về. Không ngờ lại được ra trước hạn, thì mừng quá rồi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh làm thịt con gà rồi sang đây, ăn cơm trưa luôn nhé. Tất nhiên là tôi đồng ý luôn rồi. Vừa mới ra trại có nhiều việc phải làm, người ta mời ăn thì tốt quá ấy chứ. Tôi chỉ không ngờ họ vẫn còn quý mến tôi, mặc cho tôi là thằng mới ra tù. Tôi cứ nghĩ họ phải khinh miệt tôi lắm. Nhưng cuối cùng chẳng phải. Chỉ cần mình ăn ở tốt thì đi đến đâu cũng sẽ có người thương, người mến. Trong lúc chờ cơm, tôi dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Khiếp, mấy năm không có ai ở mà nhà cửa chi chít mạng nhện răng. Nhất là lối ra vào và ảnh thờ của bố tôi. Mẹ tôi sang bên Mỹ cùng với cái chi. Bà có mang cái ảnh của bố tôi thời trẻ để lập bàn thờ. Còn cái ảnh cũ này để ở nhà, khi nào tôi về thì nhăng gói. Người ta hay bảo, tôi có nét hào hào giống bố. Cái tính thật thà cũng được bố trao truyền cho. Ngày đấy tôi còn bé, cũng không hiểu được sự tình. Chỉ nghe loáng thoáng rằng, bố tôi làm sĩ quan cao cấp. Vì thật thà và trách nhiệm cao, nên ông bị địch mua chuộc nhưng bất thành. Sợ ông tố giác, nên bị chúng nó khử bằng phóng xạ. Ông đi để lại mẹ mang bầu cái chi và tôi, thì bé tí. Tôi thầm nghĩ, thật thà sao toàn bị thiệt thòi và lại sống khó khăn đến như thế. Anh hàng xóm thấy tôi lùi húi dọn thì mang máy phát cỏ sang hộ. Khoảng vườn rộng ngày xưa mẹ tôi hay trồng rau ăn, quanh năm suốt tháng chẳng mất đồng tiền rau, giờ cỏ mọc tùm cao quá đầu người. Anh ấy đeo kính vào rồi cứ thế cắt cỏ, miệng không ngừng lía lóng. Chú vào trong đấy lâu chú không biết, ngoài này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Từ lúc chú đi, mẹ chú ngày nào cũng ngồi ra đầu hè, ngóng trông. Có hôm ra tới đợt đầu ngõ ngồi khóc ở đấy đấy. Tôi hỏi thì bà bảo bà nhớ chú quá, nhìn cái gì cũng ra chú. Tôi bảo thôi thì chuyện đã như thế này. Bà cứ ra ngoài này ngồi khóc lóc thì thiên hạ nó lại cười cho. Thế là bà ấy mới không ra ngoài ngõ khóc lóc nữa. Chú không biết chưa có nửa tháng chú đi, mà tóc bà bạc trắng không còn sợi nào đen cả. Tôi biết bà buồn lắm. Còn rứt ruột đẻ ra mà giờ lại vướng vào lao lý. Người làm mẹ khổ tâm lắm chứ. Nhưng mà thôi, biết làm sao được. Tôi lâu lâu lại nấu cho bà bát canh, hay luộc vài củ khoai lang, rồi bắt con hiểm để đưa sang cho bà. Bảo nó nếu bà buồn không có ai tâm sự thì nó tôi đến cứ sang đây mà ngủ. Anh ấy cứ kể. Tôi thì ở trong hè lau chùi, nghe kể vẫn vâng dạ đều đều. Nhưng thực sự tôi đang khóc nấc đây. Chắc anh phát cỏ, tiếng máy cũng chẳng biết tôi khóc đâu. Cũng may xung quanh ai thương nhà tôi, nên tôi đi mẹ tôi cũng bớt buồn, bớt trống trải. Còn cái chi nữa, thấy mẹ chú kể, lại khi biết anh trai chi đi tù, thì phía bên kia thằng người yêu nó bên Mỹ, nhất quyết là không cho cưới. Họ cũng là người Việt chứ có phải là gốc Tây đâu, nên cũng bảo là sợ mang tiếng. Cái chi lúc đấy bảo giữ thể diện nên đòi chia tay thằng này. Nhưng được cái thằng này không bỏ, nó đi theo cái chi về nhà chú ở một thời gian lâu lắm. Xong làm cho cái chi có bầu. Thế nên nó dắt cả mẹ với cả cái chi sang bên Mỹ bắt đền nhà thằng này luôn. Mà chú biết đấy, mẹ chú nào có dễ dàng mà bỏ nhà đi sang bên đấy được đâu. Tôi còn nhớ hôm ấy ngồi ở trên tầng, nhìn thấy thằng đấy nó quỳ khóc lóc van xin bà đi, nhưng mà bà không chịu. Bà bảo thả cái chi ở nhà, bà chăm được cả mẹ lẫn con, còn hơn là sang đấy bắt vả. Người ta thương thì chớ, lỡ giờ mà không nhận, còn nhận cháu thì nhục. Đấy, hôm đấy nhà chú nói chuyện bật điện sáng trưng, đến tận gần 2 giờ sáng. Về sau con biết thằng này nói thế nào với bà cụ, thế là bà cụ nguôi rồi cùng con sang bên đấy. Thôi thì thế cũng được, có tuổi rồi mà cứ lo lắng cũng không tốt. Tôi giặt một cái khăn bẩn rồi đổ nước ra sân. Nghe anh nói mà sao tim tôi giật lên một cái đau đớn. Tôi đi tù đấy là một điều mất mặt đối với gia đình tôi, còn làm cản trở đến chuyện tình cảm của đứa em gái. Nếu cái gì mà lấy công an hay là bộ đội thì chắc chắn sẽ không được vì anh trai ở tù. Vì tôi mà biết bao nhiêu người ảnh hưởng. Cũng may là thằng Hải nó yêu thương cái chi thật lòng. Dù thế nào cũng không từ bỏ nó thì tôi cũng mừng. Cứ nghĩ đã hết chuyện, nào ngờ anh vẫn còn kể tiếp. Chẳng biết là chuyện gì, anh bỏ cái máy cắt cỏ xuống rồi chạy thẳng vào trong hè ngồi cạnh tôi. Tính anh hay nói thẳng, chẳng cần biết tôi có buồn hay không nên cứ kể tuốt. Chuyện tệ nhất chắc có lẽ phải kể đến con vợ chú. Con này tôi để ý từ hôm nó làm dâu nhà chú rồi, đã không ra gì rồi. Nhất là khi chú đi tù, mẹ chú nghĩ chắc nó sẽ buồn, vì nó dù gì cũng là vợ chú. Nên bà định bảo cái chi rằng để cho mấy bữa hôm bớt đói rét thì nói con dâu đưa con cái sang đấy chơi, khi nào cảm thấy tâm trạng tốt thì về. Nào ngờ cái hôm chú ra tòa ấy, tối hôm ấy nó đã khăn gói sang bên nhà ngoại ở thẳng, để cho hai đứa khóc ngặt nghẽo suốt cả ngày. Tôi nghe sốt cả ruột cả. Bà thì già, cái chi thì đi làm, trông thế nào cũng không được hai đứa trẻ con. Cuối cùng bà gọi điện bảo nó về trông con, chứ đi mấy hôm chắc nó cũng ổn. Thế nào nó về đón con xong rồi nó đi luôn. Mẹ chú có bảo là chú đi chạy cũng là điều không ai muốn, mong con dâu hiểu, nhưng mà nó đếch thèm hiểu. Nó vác con để ở nhà xong đi xuất khẩu lao động luôn, mặc cho bầu trưa vượt mặt. Mẹ cậu sang nói chuyện mấy lần bảo đón cháu, nhưng nhà nó đóng cửa không cho vào. Tôi bảo kệ mẹ nhà nó đi, thích thì đi mà chăm, mình không việc gì phải khổ. Nhưng dù gì cũng là bên nội, ai mà đành chứ. Tôi nghe mà lòng tôi cuộn lên, cổ họng cứng lại nghẹn đắng. Mẹ sợ tôi buồn nên chỉ kể qua loa rằng mì buồn quá mà đi nước ngoài làm. Nào tôi có nghĩ gì nhiều. Tôi thở dài buồn bã, nên trách vợ hay nên cảm thông? Phải chăng tôi tủ tội nên cô ấy mất mặt? Từ trước đến nay, tôi cứ ngỡ trên đời chỉ có vợ mình là người đồng hành cùng chồng trong suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ 10 năm ròng rã, cô ấy đã không chờ được tôi. Tôi không trách, chỉ thoáng buồn và đau lòng thôi. Nhào con mắt nhìn ra ngoài sân, bây giờ trời đã đứng bóng và hơi nóng nực. Tôi cùng người hàng xóm sang nhà anh ấy, làm giam ba cốc rượu rồi ăn cơm. Thấy hai đứa trẻ con ngày nào, tôi ở nhà còn bé tí teo, ấy thế mà giờ đã trở thành thiếu nữ xinh xắn. Tôi nghĩ mình vô ý quá, chẳng mua cho con nhà anh được gói kẹo nào. Thấy tôi áy náy, anh ấy xua tay. Ôi dào, quả cáp gì. Anh với chú như anh em ruột thì khách sáo làm gì cho mệt. Chúng nó lớn cốc như thế này rồi, thèm thuồng gì bánh kẹo nữa mà chú bảo mua. Nhưng hôm chú đi, chúng nó nhắc suốt đấy. Cái hôm mẹ chú với cái chi đi bồi thường, tôi cũng chờ chúng nó đi cùng. Họ thương nhà chú nên cũng không đòi hỏi gì cả. Tôi có hỏi bà ấy thiếu thì tôi cho vay, nhưng bà ấy bảo là bà kham được. Anh có tin em không? Thực sự là em bị oan, em không làm thế. Em không gây ra chết người, cả việc đi tù nữa, em không làm sai gì cả. Chẳng biết có phải uống rượu vào say hay không, tôi bây giờ mới không giữ được bình tĩnh khóc nức nở, khiến ai cũng phải chạnh lòng thương. Cả nhà nhìn tôi ái ngại. Anh hàng xóm vỗ vai tôi rồi thở dài an ủi. Anh tìm chú, nhưng thiên hạ không tin những lời nói suông. Xã hội này là một phải có tiền, hai là phải có rất nhiều tiền, chứ cứ sống thật thà như anh em mình thì bị những thằng có tiền nó đè chết cũng phải thôi. Nghe anh, chú về đây là tốt rồi, đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Cứ bắt đầu lại từ đầu, khó khăn gì thì anh giúp cho. Chú cũng không thể gục ngã được. Với sự thông minh chăm chỉ của chú, anh tin chú sẽ thành công mà. Anh ấy động viên tôi nhiều lắm, làm tôi cũng đỡ buồn. Cầm nước xong tôi về nhà mình dọn nốt. Nhà tôi cũng khá rộng, có cả tầng trên, nên khi dọn dẹp gọn gàng thì trời cũng sẩm tối. Người mệt lử ra lại còn đói, mà tôi đi về cũng chẳng kịp mua gì. Đang tính tạm mua ổ bánh mì ăn cho đỡ đói thì cái hĩn con nhà anh hàng xóm lại chạy sang. Chú Lâm ơi, bố cháu bảo mời chú sang nhà ăn cơm ạ. Thật tôi mừng như vớ được vàng. Thực lòng tôi đói mà lại lười, tuy ăn trực hơi nhiều bữa nhưng thôi cho qua hết. Một thằng đi tù về thì làm gì mà còn liêm sỉ nữa. Đánh chén no say, anh bảo tôi ngủ cùng rồi sáng ngày mai về bên nhà có gì dọn nốt, nhưng tôi từ chối. Anh có phải độc thân đâu, còn vợ còn con, tôi ăn nhờ hai bữa đã xấu hổ lắm rồi. Anh biết thế nên không giữ, đưa tạm cho tôi cái chăn cái chiếu, với cái gối cho tôi về nằm tạm, mà không quên một câu nhé. Thiếu gì, cần gì thì cứ bảo anh giúp chú. Tôi cười tươi rói gật đầu rồi cắp chăn chiếu sang nhà, trải trên giường ngoài nhà ngày xưa mẹ tôi hay nằm. Chiếc giường cũ kỹ là giường cưới của bố mẹ tôi thời xưa. Nó khá ộp ẹp và lỗi mốt, nhưng mà là kỷ vật nên mẹ tôi không nỡ bỏ đi. Nằm xuống giường mà cân tốt, tôi giãn ra. Đúng là không đâu bằng nhà của mình. Tôi nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ nổi. Bao nhiêu ký ức về gia đình tôi cứ thể hiện ra làm tôi bồi hồi, trào dâng nước mắt ướt đẫm gối. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để đi xin việc làm. Cứ ngồi ở nhà mãi như thế này cũng không khả quan, nên lúc 7 giờ tôi đã ăn mặc chỉnh tề, đi đến các công ty lớn. Tôi chắc mẩm rằng với kinh nghiệm lâu năm đi làm, bằng cấp lại giỏi, thì tôi xin đâu mà chẳng được. Ấy mà thề mà tôi đã nhầm to. Tôi đi đến nơi nào họ toàn lắc đầu công nhận, dù cho nhân viên vẫn đang rất nhiều. Tôi hỏi lý do tại sao, thì họ chỉ nói một câu ngắn gọn, rằng chúng tôi không nhận người mới đi tù về. Tôi vẫn mải miết đi xin việc. Tôi không tin rằng vì cái vết nhơ để đời ấy mà lại lu mờ đi một nhân cách sạch sẽ. Tập đoàn lớn tôi không xin được thì tôi đến công ty nhỏ. Nhưng khi đến công ty nhỏ tôi cũng không được nhận. Tôi tiếp tục đến các doanh nghiệp xí nghiệp, nhưng họ đều trả lời tôi bằng cái lắc đầu chán nản. Đi bộ lếch thách về, tay cầm nào lại bằng giỏi, nào giấy chứng nhận nọ kia nghĩ mà chán. Giờ giỏi giang cũng chẳng có việc làm, chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải đi lao động chân tay thì quả thực là buồn cười. Tôi về nhà suy nghĩ mãi không thôi. Ra tù chỉ có phải đồng người ta cho đi đường, chứ có phải là nhiều nhặn gì đâu mà tôi lại tiêu sắp hết. Tôi vò đầu, càng nghĩ lại càng chán nản. Đang túng thì bất chợt tôi nhớ ra, năm xưa bố mẹ vợ tôi có mượn tôi 200 triệu, bây giờ cũng đã gần chục năm rồi, chỉ bằng tôi sang đấy đòi khéo lại. Tất nhiên tôi sẽ không lấy hết, chỉ lấy 150, còn 50 triệu coi như là biếu ông bà, tiểu thể sang thăm con luôn một thể. Gần chục năm đi chắc chúng nó chẳng biết tôi là ai nữa ấy chứ. Nghĩ là làm, tôi chạy sang bên nhà luôn. Tôi nhớ theo đường cũ đi đến nhà bố mẹ vợ. Tôi chỉ lạ là ngày xưa họ kể với tôi rằng phá sản, nhà ngân hàng giết. Ấy thế mà giờ tôi vẫn thấy họ ở đây, còn đập đi xây lại to hơn nữa. Tôi đánh tiếng gọi cổng thì không ai ra mở, nhưng có tiếng trẻ con leo nhéo ở trong nhà. Chắc có lẽ là con tôi đấy. Thế nên tôi đánh liều vào nhà. Bà đứa trẻ đang cùng nhau chơi ở trong này là ó không ngớt. Chúng chỉ dừng khi thấy tôi vào, mở to đôi mắt ra nhìn, rồi đồng thanh gọi bà ngoại nó ở dưới bếp. Bà ơi, có ai lên nhà đây này? Tôi nhìn kỹ những đứa trẻ con hồn nhiên chơi với nhau mà nước mắt chảy ra không ngừng. Còn tôi đã lớn khôn thế này rồi cơ à? 7-8 tuổi thì chúng đã phải học lớp 2, lớp 3 rồi chứ nhỉ? Chú ơi, sao chú lại khóc? Còn mẹ út tiến lại hỏi tôi. Tôi sụt sịt lau nước mắt rồi cười với con. Tại bố mừng quá. Bố là bố của các con đây. Các con có nhớ bố không? Ba đứa cá há mồm ngạc nhiên nhìn. Thằng lớn như nghĩ ra điều gì, nó liền túm tay con em lôi lại về phía mình, không cho tôi nắm tay nữa. Nhi, đi vào đây. Bà đã dặn thế nào rồi? Không được chơi với người lạ cơ mà. Nhưng chú ấy bảo là bố mình rồi còn gì. Mày không nhớ bà ngoại bảo bố mình đã chết từ lâu rồi còn gì. Ông này là lừa đảo đấy. Nghe thằng lớn nói mà tim tôi muốn rụng ra ngoài đau đớn. Tôi không níu lấy con nữa, mà tay tôi cũng buông thõng thất thần. Chúng nó được anh lớn cảnh báo nên dè chừng tôi, rồi chạy thẳng xuống dưới tìm bà. Tôi còn sóng nhăn ở đây mà sao lại lỡ nói với các con rằng bố nó đã chết. Ừ thì biết rằng tôi tủ tội không muốn xấu hổ với con, thì người lớn cứ bảo tôi đi làm xa thì có chết ai đâu. Nói như thế khác nào bảo tôi là con không có bố. Chúng mày làm cái gì mà cứ bâu vào tao thế? Cơm chín rồi mỗi đứa múc một bát ăn mà ăn đi. Ăn nhiều cơm vào, ăn ít thức ăn thôi. Tao kho thịt mặn lắm đấy. Mỗi đứa một góc, ngồi ăn mà đánh nhau thì tối tao cho nhịn đấy. Mẹ vợ tôi từ dưới bếp đi lên, bê nồi xanh nghi ngút khói, vừa mắng bọn trẻ. Thấy mẹ tôi đứng dậy chào, chẳng biết là bà không nhận ra tôi là thật hay giả, mà bà cứ nheo con mắt lại rồi nhìn hỏi. Anh tìm ai? Đến tìm có việc gì? Thấy mẹ hỏi tôi hơi bất ngờ. Chẳng lẽ bà lại quên tôi nhanh đến như thế? Tôi giữ bình tĩnh bảo bà. Dạ con là Lâm, con rể của mẹ đây. Mẹ quên con ạ? Bà vẫn nheo mặt suy nghĩ. Cuối cùng bà à lên một tiếng. À, Lâm đấy à? Bảo sao 10 năm mới ra cơ mà. Ăn cơm tủ ngon hay sao mà nhìn phát tướng ghê thế? Tôi cười trừ, đỏ mặt gãi đầu. Bà vẫn mải miết mang những đứa cháu và dặn dò chúng không được đánh nhau. Bọn chúng có vẻ khá ngoan. Bà nói thế liền gật đầu răm rắp. Nhìn chúng nó gầy còi mà tôi cứ trào cả nước mắt. Đáng lẽ những ngày đầu đời, đứa trẻ nào cũng phải ở với bố mẹ, để người sinh ra chúng dạy cách làm người. Tôi hay quan niệm rằng ai chăm bẵm chu đáo thế nào cũng không bằng người đẻ ra chúng. Ấy thế mà các con tôi vào đời, cả tôi và mẹ nó đều đi biên biệt. Mẹ vợ tôi cứ loay hoay làm việc nhà, còn tôi thì cứ ngồi đấy trông theo lũ trẻ. Tôi chẳng thể nào mở lời ra nổi rằng tôi đến đây đòi lại số tiền bà ấy đã vay. Chú có đói không? Chú có muốn ăn cơm không? Đứa con út mon men lại gần tôi hỏi tôi. Chắc nó nghe thấy bụng tôi réo lên từng đợt vì đói. Tôi nhìn nó cười rồi lắc đầu hỏi nó vài câu. Con là em út phải không? Mẹ đặt tên con là gì? Mẹ đặt tên cho cháu là Nhi. Còn chị lớn hơn cháu là Thi. Với anh cháu là Tuệ ạ. Này Nhi, ra đây anh bảo. Thằng lớn nó lại kéo con bé ra thì thào. Dù nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thằng bé nạt em. Mày cứ đứng gần chú ấy như thế là mày sẽ lây bệnh đấy. Mày không nghe bà bảo chú ấy mới đi tu về à? Đi tù là nhiều bệnh lắm đấy. Tôi nghe chúng nó nói mà lòng tôi đau gần chết. Tôi vẫn im lặng xem con bé út nói gì. Thì nó nhìn anh trai rồi bảo. Đi tù thì có bệnh gì? Anh bị hâm mà. Với lại bà cha bảo chú ấy là bố mình còn gì. Đang không có bố, giờ có bố rồi lại còn dị vớ vẩn. Nhìn con bé dầu mỏ lên nói anh trai mà tôi phì cười. Con bé có vẻ dễ tính và thương người lắm. Chốc chốc nó lại quay sang hỏi tôi cho tôi đỡ buồn. Cho đến khi bà ngoại nó quay lại. Bây giờ bà mới ăn cơm. Nhưng cái tô của bà ăn, nào là tôm, nào là sườn kho, nào là canh thịt. Tôi hơi giật mình. Tại sao bà cho các cháu ăn một ít thịt, còn mình bà lại xơi toàn những thứ ngon lành như thế? Mẹ bây giờ mới ăn cơm ạ? Ừ, quá trưa rồi còn gì. Anh đến chơi với con, hay còn có việc gì khác không? Chúng nó sắp đến giờ đi ngủ rồi đấy. Mẹ vợ tôi đuổi khéo, tôi biết nên đánh liều hỏi bà. Mẹ này, hôm nay con đến trước tiên là thăm mẹ, hai là thăm các cháu. Thấy các cháu được bà ngoại chăm sóc cẩn thận như thế này, con cũng an tâm lắm. Tôi không chăm, thì con anh chết bờ chết bụi từ lâu rồi, không cần phải vòng vo. Có gì thì cứ nói thẳng, vằn vờ tôi ghét lắm. Bà xúc một thìa cơm thật to rồi tống vào mồm nhanh ngồm ngoàm. Tôi lấy hết can đảm bảo bà. Tự nhủ lòng tôi đến đây, chứ có phải là xin bà gì đâu mà tôi phải sợ. Dạ vâng, mẹ đã nói thế thì con xin nói thẳng. Bây giờ con mới ra trại, công việc chưa đâu vào với đâu. Nên con xin mẹ 200 triệu ngày xưa. 200? 200 triệu nào? Tôi nợ nần gì anh mà anh đòi chứ? Bà đang nhai cơm thì tôi trình bày. Bà liền phun ra rồi ầm ầm tức tối. Tôi nói đến đây rồi chẳng lẽ rồi lại thôi. Ông bố vợ tôi thì mất rồi. Vợ tôi thì đi nước ngoài. Ai làm chứng? Tôi cố nói cho bà ấy nhớ. Dạ mẹ nhớ lại đi. Hôm đấy vợ con sinh hai đứa đầu lòng. Bố mẹ đến nhà con cho con chục trứng gà. Xong hỏi mượn rồi con gì. Mẹ vợ tôi liếc qua liếc lại. Không biết bà đang nghĩ gì. Cuối cùng bà bảo tôi. Ờ thì tôi nhớ rồi. Nhưng bây giờ thì tôi làm gì có tiền. Với lại hôm ấy là bố vợ anh mượn chứ tôi có mượn đâu. Với lại, mà kể ra anh cũng hay nhỉ. Anh nói mà không biết ngại à. Thế còn anh cần chục năm nay thì ai nuôi? Ai chăm mà anh còn đòi? 10 năm mà 200 triệu anh xem có đáng không? Thật, tôi nghe mẹ tôi chửi mà người tôi cứ lạnh như băng. Giờ chính tôi cho vay lại cảm giác nhục nhã ê chề. Tôi cố nói để mẹ tôi thương tình. Con biết chục năm qua mẹ nuôi cháu vất vả. Nhưng con nghe bảo vợ con gửi tiền về cho mẹ nuôi con cơ mà. Con cũng chẳng muốn sang để nhắc đến chuyện này như thế này đâu. Nhưng mẹ tính, bây giờ con chưa nghề nghiệp, tiền lại không có. Tùng lắm con mới phải sang đây. Thôi thôi, tôi biết rồi. Anh nói nhiều quá thế. Ngồi đấy để tôi vào lấy tiền. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi vắt tay qua đầu. Đúng là cho vay thì dễ, đòi lại mới khó. Nhìn những đứa con, tôi chẳng đằng lòng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net